Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, từ hôm nay trở đi, ngươi phải làm một ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nam nhân. Từ Quách Thanh lớn tiếng hô lên câu kia, ngươi còn chưa có chết, đến Điền Minh Tinh phát sinh tiếng ho khan, hiện trường rung trời, tiếng khóc liền một mực kéo dài. Mọi người vây xem cũng là đem sự chú ý đặt ở khóc giống người nhà họ Điền trên người. Rất ít có mấy người lưu ý đến Quách Thanh cử động. Mãi đến tận hắn đem Điền Minh Tinh đỡ ngồi xuống, một loại sợ hãi tâm tình mới đột nhiên ở đám người bên trong lan tràn mở. Mọi người theo bản năng mà lui về sau một bước, sắc mặt hoảng sợ nhìn Quách Thanh cùng đầy mặt trắng hếu Điền Minh Tinh. Người nhà họ Điền phản ứng lại, nhất thời kinh nộ giao tập. Điền phụ vừa nhìn quấy rối người là đang dây dưa nữ nhi Quách Thanh, càng là tới dầu lên lửa, mắt đỏ nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên quay về Quách Thanh chính là một cước, trực tiếp đưa hắn đạp ngã xuống đất. Một cước này tựa hồ còn vô pháp phát tiết Điền phụ tức giận. Hắn vừa mắng vừa hướng đi ngồi dưới đất Quách Thanh, chuẩn bị lại bổ một trận đấm đá. Quách Đại Lộ đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn, cũng không ra tay ngăn cản, chỉ là ở Điền phụ công kích Quách Thanh chỗ yếu thời gian, mới nhẹ nhàng vung một hồi tay, đưa hắn quyền cước rơi xuống phương hướng di động một chút. Quách Thanh thân thể cường tráng, nguyên bản chính là một vị đặc biệt chịu đòn nam nhân. Hiện tại lại có Quách Đại Lộ ở bên cạnh nhìn, cho dù Điền phụ sử dụng bú sữa mẹ khí lực, cũng chỉ có thể cho hắn tạo thành một chút bị thương ngoài da. Ba, đừng đánh nữa. Minh Tinh sống lại. Điền Minh Quyên đột nhiên ở phía sau mặt gọi nói. Lão Côn, là hắn cứu Minh Tinh. Đừng đánh nữa. Điền Mẫu thời gian này cũng hướng về chồng mình kêu một tiếng. Điền Phụ lại đá Quách Thanh một cước phía sau. Mờ mịt quay đầu, nhìn đến lão bà cùng con gái đang đỡ nhi tử ngồi ở trên giường. Trong lúc nhất thời thật giống bị ngạc nhiên thiên thạch đập trúng đầu. Tại chỗ sửng sốt vài giây. Tiếp theo như gió lốc vồ tới. Liên tục kêu con trai tên. Minh Tinh, người cảm giác thế nào? Minh Tinh, người xem rồi ba ba. Cùng ba ba nói một câu. Minh Tinh, chấm ngoặc kép. Quần chúng vây xem thấy cảnh này, tự nhiên là khiếp sợ không nói gì. Bệnh viện cũng đã tuyên bố cướp không cứu kịp người. Lại cải tử hồi sinh, là người kia đem hắn cứu sống. Thời gian này, có người chỉ vào nằm dưới đất Quách Thanh nói. Đúng, ta cũng nhìn thấy, chính là hắn ở đứa bé trai kia trên đỉnh đầu vỗ một cái. Cứu người, kết quả còn bị đánh cho một trận. Hắn chính là quá xui xẻo. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đi tới Quách Thanh bên cạnh ngồi xổm xuống. Hỏi, như thế nào? Không có sao chứ? Quách Thanh lén lút cho Quách Đại Lộ liếc mắt ra hiệu. Sau đó mới ngữ khí thống khổ, nói. Ta không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Đại Lộ, người chớ xía vào ta. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vì lẽ đó ái tình không chỉ có thể làm cho nam nhân biến thi nhân, còn có thể để cho bọn họ biến diễn viên. Thúc thúc đánh ta là phải. Đại Lộ, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, đột nhiên một hơi tiếp không hơn dáng vẻ. Quách Đại Lộ mau mau phối hợp gọi nói. Hắc Nghiêu, ngươi làm sao vậy? Hắc Nghiêu, một bên gọi một bên thay hắn thuận khí. Điền Minh Quyên quay đầu lại liếc mắt nhìn. Gọi nói. Quách Thanh, đầy mặt hổ thẹn. Quách Thanh đúng lúc suy nhược mà quay về nàng phất tay một cái. Ta không có chuyện gì. Rõ đẹp ngươi không cần lo ta. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ gặp thời cơ chín muồi, biến sắc mặt, giận nói, chúng ta báo cảnh sát, hiện tại liền báo cảnh sát, huynh đệ ta hảo tâm hảo ý cứu người, kết quả bị đánh thành như vậy, có đạo lý như vậy sao? Báo cảnh sát, cái tuổi này, làm thật tốt giống ai mà không diễn viên tựa như, bão biểu diễn kỹ xảo mà, Quách Đại Lộ vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. Quách Thanh gọi lớn nói, Đại Lộ, ngươi dám báo cảnh sát, ta liền cùng ngươi, tuyệt giao, thúc thúc hắn đánh ta là phải. Người phải hiểu tâm tình của hắn. Chấm ngoặc kép. Mọi người nghe vậy, lại là một trận than thở. Người nhà họ Điền đều thật không tiện nhìn về bên này. Quách Đại Lộ tức đến đỏ cả mặt. Sau đó hắn chỉ vào Quách Thanh mắng nói. Người thành thật như thế. Đi đến chỗ nào đều là bị người khi dễ đoán. Nói thất vọng thở dài. Quên đi, ta trước đưa ngươi đi kiểm tra một chút đi. Nhìn xương cốt cùng nội tạng gì gì đó có bị thương không? Đại Lộ, ngươi trước đừng tiễn ta đi kiểm. Cha, Minh Tinh hắn còn hoàn toàn tốt. Xem trước một chút hắn. Quách Thanh nhìn Quách Đại Lộ. Lần này ngược lại không phải là diễn kịch. Ngươi a, chính là quá thành thật. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đỡ hắn lên. Nhân cơ hội ghé vào lỗ tai hắn thông báo vài câu. Quách Thanh hiểu rõ gật gật đầu. Ngươi thích để làm chi? Ta bất kể. Quách Đại Lộ nói. Tức giận đi tới một bên. Quách Thanh miễn cưỡng địa đi tới bên giường. Nói. Hắn hiện tại vừa trở lại đến một hơi. Ý thức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ta cho hắn thêm nhìn. Điền phụ đầy mặt xấu hổ địa hướng về bên cạnh để cho để. Điền mẫu một bên xin lỗi một bên khẩn cầu. Tiểu Quách, ngươi không nên trách thúc thúc ngươi. Hắn không hiểu tính người. Ngươi đừng cùng hắn tính toán. Ngươi nhanh giúp nhìn Minh Tinh làm sao còn không nói lời nào. Chấm ngoặc kép. Quách Thanh tự nhiên là cái gì cũng không hiểu. Nói câu đừng nóng vội. Sau đó dựa theo Quách Đại Lộ dạy hắn. Lấy tay đặt tại Điền Minh Tinh ngực chậm rãi về. Quách Đại Lộ đứng ở bên cạnh. Sắc mặt trầm tĩnh nhìn Điền Minh Tinh. Cái tên này là điển hình tinh trùng lên não. Bởi vì mơ ước đường tẩu sắc đẹp. Mỗi ngày làm đến tâm hỏa hư vượng. Nghĩ mà không được. Buổi tối liền trốn ở anh họ đường tẩu phòng ngủ ngoài cửa sổ nhìn trộm. Nghe trộm. Lại không hề chỉ huy địa ý dâm tự thương hại. Nguyên bản thân thể thì không phải là rất tốt. Còn như vậy một hư hao tổn. Dương khí tiêu tán. Âm sát xâm thể. Không gặp sự cố mới là lạ. Đầu vai ba chén đèn dương hỏa cùng dương khí là cộng sinh cùng tồn tại. Dương khí càng vượng, dương hỏa liền càng sáng. Dương hỏa càng sáng, âm sát tức liền không dám gần người. Phản chi cũng thế, Điền Minh Tinh ba đèn đã là tắt trạng thái. Vậy thì cho thấy trên người của hắn dương khí đã tan hết. Quách Đại Lộ dùng dương hỏa thanh đăng thắp sáng hắn đỉnh đầu ngọn đèn kia. Chẳng khác gì là cho hắn treo thở ra một hơi. Đây chính là cái gọi là điểm một chiếc đèn. Lưu một hơi. Hiện tại Điền Minh Tinh khẩu khí kia đã quay lại. Đón lấy chính là thanh tâm quả dục lấy tĩnh dưỡng. Có thể học văn. Có thể luyện võ. Học văn nuôi văn khí. Tuy nói văn thường thường cùng yếu liên kết. Nhưng văn khí một khi ra thân. Thư sinh cũng dám đá quỷ. Luyện võ nuôi dũng khí. Gan góc phi thường võ giả đi đường đêm thời gian. Âm sát tan tác. Tiểu quỷ tránh xa. Không có áp lực chút nào. Nhưng bây giờ Điền Minh Tinh còn có một vấn đề. Đó chính là cho dù hắn hiện tại một lần nữa sống lại. Hắn đối với vị kia đường tẩu vẫn là không bỏ xuống được. Vẫn là sẽ không ngừng mà nhìn Phong Nguyệt Bảo giám chính diện. Đối ứng kiền ma túy vẫn là cai không được. Bởi vậy. Hắn nhị tiến cung cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Quách Đại Lộ cứu người cứu được đáy. Muốn triệt để tác thành Quách Thanh. Lại thuận tiện thí nghiệm một hồi, giá mộng công năng. Điền Minh Tinh một miếng cuối cùng dương khí bị treo lên. Ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Ý thức cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Lúc này đang đứng ở mơ mộng bên trong. Quách Đại Lộ điều tra mộng cảnh mảnh vỡ. Điểm Điền Minh Tinh mộng cảnh. Không ra ngoài dự liệu, hắn mộng cảnh trong hình, một vị rất có mấy điểm sắc đẹp nữ tử, đang đứng ở trong sân vẫy tay gọi hắn vào nhà, mà bản thân của hắn nhưng là biểu hiện khuấy động, lòng tràn đầy như ý trôi chảy địa đi vào. Quách Đại Lộ không nói lắc lắc đầu, hơi chờ chốc lát, chờ hai người chuyện tốt vào đường hầm, Điền Minh Tinh sẽ tiến vào đại hoan hỉ trạng thái thời gian. Quách Đại Lộ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cô gái kia bỗng nhiên biến thành một bộ xương khô. Điền Minh Tinh thấy thế kinh hãi. Mắt gặp muốn từ mộng bên trong thức tỉnh. Quách Đại Lộ lập tức đem mộng cảnh ổn định. Để khô lâu kia thật chặt cuốn lấy hắn. Ghé vào lỗ tai hắn tâm tình. Điền Minh Tinh ý thức tiêu tan, mộng cảnh biến mất theo. Quách Đại Lộ cấp tốc cắt vào thứ hai hình tượng, vẫn là cô gái kia đứng ở trong viện đối với Điền Minh Tinh vẫy tay. Điền Minh Tinh do dự một chút, vẫn là lựa chọn vào nhà. Như vậy lặp lại, mãi đến tận lần thứ bảy, Điền Minh Tinh mới cuối cùng lựa chọn từ chối. Tiếp theo đến rồi thứ tám thứ chín biến, hắn ý niệm dần kiên, đều là lựa chọn từ chối. Đến rồi thứ 10 cái hình tượng, cảnh tượng lại truyền, trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Cô gái kia quần áo đơn bạc, khẩn cầu Điền Minh Tinh cùng nàng ôm ấp sưởi ấm. Kết quả hắn lần thứ 2 thất thủ, chưa hề đem nắm lấy. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả thực ngu xuẩn mất khôn mà. Liền phấn hồng biến bộ xương, lại là 3 lần luân hồi. Đến rồi lần thứ 4. Điền Minh Tinh rốt cục chống lại ở mê hoặc, không có sằng bậy, từ hôm nay trở đi, người phải làm một ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nam nhân. Bằng không vừa mất đủ, phía dưới chính là vách đá vạn trượng. Quách Đại Lộ ở hắn trong ý thức lưu lại tin tức này. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cô gái kia từng thanh hắn đẩy xuống vách đá, mở mắt ra thấy người đàn ông đầu tiên là của ngươi anh rể. Quách Đại Lộ ở hắn rơi xuống quá trình, bên trong bổ sung nói. A, Điền Minh Tinh quát to một tiếng, mở choàng mắt, đầu tiên là một phen trời đất quay cuồng, hoảng hốt choáng váng, chờ ý thức ổn định lại. Hắn nhìn thấy một chàng thanh niên đang ở đẩy nắm ngực của hắn trái tim. Anh rể, chấm ngoặc kép, Điền Minh Tinh bật thốt lên gọi nói. Điền phụ Điền mẫu nghe vậy vừa mừng vừa sợ lại mộng bức. Điền Minh Quyên mừng rỡ sau khi tâm một người trong ý nghĩ rốt cục chắc chắc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.